Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hiên càng ngày càng nóng nảy. Quay đầu nhìn thấy một vị trí trống rỗng. Vội vàng chạy tới ngồi xổm. Đi tiểu nửa ngày cũng không tè ra được. Cảm giác vẫn rất vội vàng. Ninh Hiên nội tâm bối rối. Bĩu môi nhỏ nhắn. Xuyệt. Phương pháp này quả nhiên rất dễ sử dụng. Mẹ Ninh đang ngủ say. Đột nhiên cảm giác được hình như có thứ gì đó đang ngâm trong bông lan tràn về phía bà. Trong lòng lộp bộp một chút. Mạnh mẽ mở mắt, tay đảo qua bên cạnh. Quả nhiên, Ninh Hiên, mau mở mắt ra nhanh lên. Ninh Hiên mở mắt ra, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ. Nhe răng ngây thơ với mẹ mình. Mẹ, Ninh Hiên duỗi thắt lưng. Giơ tay ôm lấy mẹ mình. Ninh mẫu lửa không hiểu sao tiêu tán rất nhiều. Tự mình nhìn xem con đã làm chuyện tốt gì. Giống như là nghĩ tới cái gì đó. Trong mắt Ninh Hiên tràn ngập cảnh giác. Đứng dậy cúi đầu nhìn. Tia, Enga trải giường đã ướt đẫm một vòng. Không phải cô đã uống nhiều nước với màu vàng chanh sao? Bảo Ninh Hiên rời giường. Bà Ninh xốc chăn lên nhìn. Tấm vải bông lót dưới ga giường ướt hết. Nửa giờ sau, Ninh Hiên thay quần áo cùng bà Ninh khoác chăn đi vào phòng ngủ chính. Bà Ninh ngủ như một con heo. Hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì lớn. Lên, bà Ninh, bốp, bật đờ, èn lên. Ừ, bà Ninh hừ một tiếng. Mang theo tiếng mũi nồng đậm. Buổi tối không ngủ làm gì chứ? Ông mau đi đến phòng khách xem nhanh lên. Giường đều bị nước tiểu của con gái ông làm ướt hết rồi. Bà Ninh đặt Ninh Hiên lên giường. Trong cơn buồn ngủ nồng nặc, bà Ninh cũng không nghe rõ p. Hát cái gì? Dù sao đi phòng khách là được rồi. Ngủ, mẹ Ninh ôm Ninh Hiên nằm tia, êm giường phòng ngủ chính. Trời đã bình minh, Ninh Hiên đứng bên cạnh nhà vệ sinh nhà mình. Không có một tia phòng bị ngồi lên. Ninh Hiên, bên tai truyền đến thanh âm Ninh Mama nghiến răng nghiến lợi. Tệ rồi. Ninh Hiên mạnh mẽ mở mắt ra. Chỉ thấy bong bóng này so với bong bóng trước còn lớn hơn. Nửa giờ sau, ba Ninh bị người xách từ trong phòng khách chạy tới sofa. Ninh Hiên run sợ nhắm mắt lại. Ninh Hiên tỉnh lại. 9 giờ rồi. Con không muốn đi đến trường mẫu giáo nữa sao? Mẹ, con dậy ngay lập tức đây. Tiểu hai tê, ừ cùng ma ngủ đấu tranh. Cố gắng chống đỡ thân thể nhỏ bé từ tia, êm giường đứng lên. Đi vệ sinh, sau đó đến ăn điểm tâm. Ninh mẫu nói, được. Ninh Hiên ngoan ngoãn đồng ý, ngồi tia, êm bồn cầu với cái tổ gà. Ninh Hiên, con muốn chết, phải không? Âm thanh này dường như truyền vào từ bên ngoài. Hiên Hiên, tôi đã sớm không tè ra quần rồi. Con rồng trong không gian hệ thống đã sớm bị ác long gầm gừ của mẹ Ninh đánh thức. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ninh Hiên. Ninh Hiên, cô không còn gì để nói nữa. Hành hình đi. Nửa tiếng sau Ninh Hiên đứng ở bên giường. Nhìn bà Ninh cầm máy sấy tóc đang sấy giường bông. Ngày mai mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi giáo viên các con. Hỏi xem có ai còn đái dầm vào buổi tối không. Nước tiểu còn ướt hết giường. Sáng mai con cũng không cần đi học nữa. Vác cái chăn kia đi ra ngoài đứng. Khi nào chăn khô, khi đó hãy trở về. Theo gió nóng không ngừng xuất ra. Ấn ướt biến mất không thấy. Thay vào đó là một khối màu vàng. Cái gì vậy? Cũng không ai dám hỏi bất cứ điều gì. Rốt cục trời đã chân chính sáng. Đêm qua bà Ninh ngủ không được tốt lắm. Sắc mặt sáng nay cũng không tốt lắm. Cấp 10 nguy hiểm. Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Ninh Hiên cũng không dám lên tiếng. Chó con hôm qua đái dầm có phải không? Ba Ninh nhìn Ninh Hiên vẻ mặt trêu chọc. Đừng nói nữa. Muốn mặt mũi. Con gái ông sinh ra giỏi lắm. Mẹ Ninh tức giận oán giận. Mau nhìn xem mấy cái giường bông kia đến lúc đó phơi như thế nào. Cách chương.